Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1361, chương 1363, lại không có bỉ ngạn. Nữ hài môi rất mềm, thật lạnh, cái kia cỗ khí lạnh lẽo hơi thở theo Cẩm Thù Nhi cặp môi thơm. Tại Tần Dương đan điền bên trong chậm rãi lượn vòng, hô hấp khôi phục thông thuận. Nhưng Tần Dương cảm giác mình nhưng lòng ở một khắc ngưng đập. Hồi lâu sau, Cẩm Thù Nhi bỗng nhiên mềm nhũn hướng trên đất ngã xuống. Bị Tần Dương kịp thời ôm lấy, nàng dung nhan vô cùng thương bạch, thoạt nhìn rất suy yếu. "Ngươi không có chuyện gì đi?" Tần Dương ôn nhu hỏi, nhìn qua nữ hài ánh mắt vô cùng phức tạp. Cẩm Thù Nhi miễn cưỡng cười cười, nhẹ giọng nói ra: "Ta đem Cửu Âm Châu linh khí cho ngươi chia sẻ một chút. Ngươi có thể tại địa phủ đợi nửa canh giờ. Nếu như nửa canh giờ bên trong ngươi không ly khai nơi này, chính là ta dùng hết tính mạng, cũng bất lực. Chia sẻ linh khí đối với ngươi có ảnh hưởng gì?" Tần Dương hỏi. Nữ hài lung lay trán: "Không có có ảnh hưởng, nhưng ngươi nhất định muốn tại nửa canh giờ bên trong rời đi. Cầu ngươi, chủ nhân." Nàng đem Cửu Âm Châu linh tính chia sẻ cùng ngươi, chẳng khác gì là gãy tổn hại chính mình một nửa tu vi. Hơn nữa nếu như ngươi chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ liên lụy mà chết. Tiểu manh nhàn nhạt nói. Tần Dương khẽ giật mình, thật sâu nhìn qua trong ngực nữ hài, khẽ thở dài, lẩm bẩm nói: "Thật xin lỗi. Lần này ta cam đoan tại nửa canh giờ bên trong trở về. Ta cam đoan, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Ngươi sẽ không gạt ta." Thiếu nữ lộ ra ôn nhu nụ cười. Tần Dương ra mặt phát nhiệt, do dự một thoáng, đem Ninh Phỉ Nhi sợi dây chuyền kia lấy ra. Ôn nhu hỏi: "Sợi dây chuyền này ngươi là tìm được ở đâu vậy?" Cẩm Thù Nhi chậm rãi nâng lên ngọc thủ, chỉ hướng chính phía trước, nơi đó có một điểm ánh sáng, lóe lên lóe lên. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng xung quanh, ngoại trừ Cẩm Thù Nhi chỉ phương hướng bên ngoài, tất cả đều là một mảnh đen kịt, thật giống như đi tới vô biên vô hạn bầu trời đêm bên trong. Lộ ra vô hạn cô tịch cùng thê lương, tiến vào cái kia ánh sáng, liền gặp được một đạo hành lang. Vòng cổ ta là ở hành lang bên trên nhặt được. Đầu kia hành lang vĩnh viễn không phần cuối, chỉ có một cái bảng hiệu viết Hoàng Tuyền Lộ. Ta là thông qua nó mới xác định đến địa phủ. Cẩm Thù Nhi chậm rãi nói. Hoàng Tuyền Lộ. Tần Dương nhíu mày trầm tư chốc lát, hắn bỗng nhiên xuất ra một cái ghế, đem nữ hài ôm lấy phóng trên ghế, ôn nhu nói: "Ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta đi một chuyến liền trở lại, rất nhanh." Nói xong, hắn tại nữ hài cái trán hôn môi một thoáng, liền hướng lấy phía trước điểm này ánh sáng chỗ lao đi. Ánh sáng lập lòe, đến gần xem xét lại là một mảnh toàn thân màu đen pha lê. Pha lê trên có khắc một chút huyết sắc phù chú, từng trận âm sát chi khí phả vào mặt, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tần Dương thở sâu khẩu khí, dứt khoát cất bước đi vào. Theo trước mắt bạch mang lóe lên, hắn phát hiện mình thân ở tại một mảnh cách cổ hành lang bên trong. Xung quanh tràn đầy sương mù, âm phong xiêu xiêu, quỷ gốc chu lên thanh âm như ẩn như hiện. Hoàng Tuyền Lộ. Tần Dương nhìn chằm chằm hành lang bên trái, khi thì hiển hiện một cái bia đá. Phía trên khắc chữ rất cổ lão, nhưng có thể nhận ra là Hoàng Tuyền hai chữ. "Phỉ Nhi!" Tần Dương hô to một tiếng, thanh âm hùng hậu cũng không có trong dự đoán như vậy quanh quẩn mờ, mà là bị xung quanh nồng đậm sương mù cản trở về, không cách nào truyền bá ra ngoài. "Thiên nhãn, mở!" Tần Dương bỗng nhiên hai tay tại giữa lông mày một vòng, chỗ mi tâm một đạo kim sắc con mắt chậm rãi nứt hiện, bắn ra rực sáng kim quang. Theo thiên nhãn mở ra, xung quanh cảnh tượng tức khắc rõ ràng không ít. cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy ngoài hành lang là một chút giấy trắng khét nhân ngẫu. Chính mình cuối cùng đang đi lại, còn có một chút tóc dài nữ nhân, sâu trên tàng cây, nhẹ nhàng lung lay, còn không có phim kinh dị dọa người. Địa phủ cũng bất quá như vậy. Tần Dương bĩu môi nhắc tới một câu, di chuyển bước chân, vừa đi, vừa quan sát chu vi. Đi một hồi lâu, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi ở hành lang bên ngoài một chỗ đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát cũng đã lụi bại không chịu nổi, chỉ còn lại một nửa tàn viên, cùng mấy cỗ khô lâu khung xương. Tại đình nghỉ mát bên trong có một gốc kiều diễm hoa, chính mở rậm rạp, vì mảnh này âm trầm bầu không khí nhen nhóm một sợi ấm áp. Tần Dương vượt qua hành lang, tiến vào đình nghỉ mát, cái kia đóa gốc kiều diễm dục tích hoa khẽ đung đưa, phảng phất ẩn chứa sinh tử chân lý, làm hắn muốn đụng vào lúc, cánh hoa đánh lấy khuấy đều như lá cây bay xuống, trên mặt đất hóa thành tro tàn. Hoa này, là chết hoa. Tần Dương nội tâm kinh ngạc vô cùng. Tần Dương ngồi xổm thừa bên dưới, nhẹ nhàng vuốt ve tro tàn. Trong nháy mắt một cỗ đau nhói truyền vào đầu não. Trong đầu ẩn ẩn hiện ra một hình ảnh. Trong hình, một gốc kiều diễm mỹ lệ hoa đang tại chứa, lóe ánh sáng óng ánh. Thiên hạ bên dưới giống như lại cũng khó có thể tìm ra có thể cùng nó so sánh hoa cỏ. Chính là cùng tương ứng, lại là đóa hoa bên ngoài là một mảnh âm trầm hồ nước. Quỷ hỏa điểm điểm, âm phong từng trận thổi lên, vô số oan hồn ác quỷ phiêu đãng tại đóa hoa xung quanh. Thê lương chu lên, bỉ ngạn hoa, tam giới còn lại cuối cùng một gốc địa ngục chi hoa. Những tin tức này rất quỷ dị tràn vào Tần Dương trong đầu. Cùng lúc đó lại là cái khác, một cái hình ảnh bày ra. Chỉ thấy nguyên bản kiều diễm như lửa bỉ ngạn hoa không chịu nổi âm phủ chú oán dây dưa. Cánh hoa từng mảnh khô héo, biến thành màu trắng xám, giống như chỉ thiếu một chút tàn phá. Đóa này độc nhất vô nhị tại tam giới hoa, sau cùng tiêu dấu vết diệt tuyệt. Nhìn qua khô héo sắp chết bỉ ngạn hoa, Tần Dương trong lòng cũng là một trận nắm chặt đau. Hắn phảng phất chứng kiến Ninh Phỉ Nhi đang tại sinh tử giới tuyến bên trên đau khổ dãy rùa. Như vậy bất lực mà cô độc, liền tại bỉ ngạn hoa sắp chết héo thời điểm, một vị áo trắng nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, quỳ gối bỉ ngạn hoa phía trước thương tâm thút thít, tốt tựa như sinh có vô hạn bi thương. Nhìn đến ảm đạm ai thán, nàng nước mắt một giọt nhỏ xuống tại bỉ ngạn hoa bên trên. Khóc tận ba ngày ba đêm, thậm chí tuyến lệ khô cạn, nữ tử thương tâm gần chết. Nhưng mà bồi hồi tại đường danh sinh tử bỉ ngạn hoa lại mượn nữ nhân nước mắt. Dần dần trán phát ra sinh cơ, trở nên so với trước kia càng thêm yêu diễm, làm bi thương cứu vớt tử vong. Đổi lấy chính là tân sinh, ta trong lòng còn có ba giọt lệ, ngươi nếu muốn, cùng nhau cho ngươi. Nữ nhân tiếng khóc tạm dừng lại, ngữ khí lạnh lùng, lấy chủy thủ ra đâm vào tim mình, quả thật đào ra ba giọt nước mắt, ném ở bỉ ngạn hoa bên trên. Nàng áo trắng dần dần rút đi, hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, so với tiên huyết còn muốn tiên diễm. Nàng ánh mắt đạm mạc, so với tuyết sơn còn muốn băng lãnh. Nàng hận ý thao thiên, khiến cho địa phủ vô số oan hồn ác quỷ vì đó điên cuồng cúi đầu vi tôn. Trung vi tu la, hồng y nữ nhân rời đi, cái kia đóa bỉ ngạn hoa lại bắt đầu ngày ngày hàng đêm tưởng niệm. Bởi vì nữ nhân trút xuống nước mắt bên trong bao hàm đối với người nào đó tình ý, làm nước mắt xâm nhập bỉ ngạn hoa sinh mệnh. Bỉ ngạn hoa cũng yêu người kia, cái kia gọi Tần Như Mặc nam nhân, nhưng mà cái kia ba giọt lệ, nàng còn bảo lưu lấy. Chợt có một ngày, một vị tự xưng là Phượng Hoàng tiên nữ nhân xuất hiện. Nhìn qua gầy gò bỉ ngạn hoa, khẽ thở dài, không tiếc vi phạm thiên mà đạo thống, cưỡng ép vì Bỉ Ngạn Hoa chuyển thế nhất sinh, cũng vì nàng dắt lên một đạo chuyển thế nhân duyên. Mặc dù cái này nhân duyên tràn đầy long đong, mặc dù cái này nhân duyên vô cùng có khả năng sẽ không tật mà hết, nhưng Bỉ Ngạn Hoa nhưng như cũ dứt khoát làm luân hồi khởi động, cầu nại hà đoạn, tam giới lại không có Bỉ Ngạn. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.